Những ngày kế tiếp, Trung soái vội vàng giúp cô bồi đắp thêm tình cảm với mọi người. Tiếu Tử Hàm đi theo mẹ chồng chuẩn bị bữa tiệc. Mặc dù Trung gia tuyên bố với bên ngoài chỉ là bữa ăn bình thường, nhưng dù sao họ không phải là gia đình tầm thường. Qua lại đều là quan lại quyền quý, cho nên không được phép khinh suất. Mặc dù mọi thứ rất vội vàng, nhưng điều khiến Tiếu Tử Hàm vui vẻ là thái độ mẹ chồng đối với cô có thay đổi. Ngoài mặt tuy lạnh nhạt, nhưng trong lời nói rất thật tâm, dạy bảo cô làm thế nào để thích ứng nhanh với vai trò con dâu Trung gia. Con người bận rộn thì thời gian trôi qua cực nhanh, chỉ chớp mắt đã đến giao thừa. Đêm 30, ăn cơm tối xong, Trung soái đưa cô ra tiểu viện chơi đốt pháo hoa. Cô nhát gan không dám chơi, nhưng không cam lòng nhìn người khác chơi. Kết quả cô cầm cây pháo, mãi không dám đốt cây nào. Trung soái nhìn cô rụt tay muốn chơi lại, không dám chơi. Mỉm cười từ phía sau ôm cô. Nào, anh cầm, em đốt nhá. Tiếu Tử Hàm cẩn thận từng ly từng tí, thử một cây pháo phi thiên. Nhìn cây pháo tỏa sáng trên bầu trời, cô vui vẻ bật cười. Sau mấy lần, cô tự biết cách chơi, muốn tự mình một mình chơi. Trung soái đang hưởng thụ cảm giác ôm cô trong ngực. Một lát sau, cô cầm một đống pháo hoa lớn, vui vẻ chơi một mình. Trong lòng có chút hụt hẫng, anh liền xấu xa đem hết pháo hoa cô để dưới đất, nhanh chóng đốt sạch. Tiếu Tử Hàm đang chơi vui vẻ, phát hiện đồ đã hết, nhịn không được lẩm bẩm. Đáng ghét, anh đốt nhanh như thế làm gì? Em chưa chơi thoải mái mà. Trung soái vuốt nhẹ lông mày kéo cô vào trong ngực bất mãn nói. Anh mới khó chịu đây này. Anh như thế mà lại kém mấy viên pháo sao? Tiếu Tử Hàm ngẩn người sau đấy bật cười, nhìn biểu cảm trên mặt anh hoài nghi hỏi. Trung soái, đừng nói là anh ghen với pháo hoa đấy nhá. Trung soái mặt nóng lên, nhìn cô chằm chằm hồi lâu thừa nhận. Phải rồi, anh ghen đấy. Có phải em thấy hả hê không? Mặc dù đã rất cố gắng kiềm chế, nhưng khóe miệng Tiếu Tử Hàm không nhịn được khẽ nhếch. Cô nhón chân kéo cổ anh xuống, hôn lên gương mặt anh. Có một chút. Trung soái mới không hài lòng với nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua này. Lúc cô chuẩn bị rút trở về thì anh ôm cằm cô, đặt lên cánh môi mềm mại lành lạnh. Lưỡi tinh xảo cạy ra hàm răng cô, dò vào trong nhiệt miệng cô, ngọt ngào quét qua môi cùng lưỡi cô, khiến cô đưa lưỡi ra mang hương vị ngọt ngào dịu dàng kết hợp uyển chuyển nhịp nhàng với anh. Đang hồn triển miên, sau lưng bỗng chuyển đến âm thanh đè nén, còn có mấy tiếng cười khẽ. Tiếu Tử Hàm giật mình, lập tức tách môi, không nghĩ tới Trung soái khẽ cắn môi dưới cô. Cô muốn rút lui nhưng anh không chịu buông, cánh môi bị kéo ra tạo thành tình cảnh mập mờ. Hình ảnh sắc tình, sau lưng xuất hiện mấy tiếng sách. Mắc cỡ cô đỏ bừng khuôn mặt, kháng nghị đấm nhẹ anh. Trung soái vẫn chưa muốn buông cô, ôm cô trong ngực, nghiêng đầu sang chỗ khác hung hăng nhìn chằm chằm mấy người làm chuyện xấu, ánh mắt lạnh lùng sắc lạnh. Chu Duyên Khoa trương dùng mình, giả bộ giận trách đẩy Tống Bác Ngạn. Xem đi, đã nói là có người không hoan nghênh chúng ta, cậu có không tin? Tống Bác Ngạn không quan tâm mỉm cười. Không đến thì sao có thể thấy anh ba cùng chị dâu ân ái như thế? Nói xong hướng về phía Tiếu Tử Hàm đang núp trong ngực Trung soái, tự giới thiệu mình. Chị dâu à, em là Tống Bác Ngạn. Tiếu Tử Hàm bóp nhẹ đầu nhỏ, hại cô bị đem ra làm trò cười, hướng về phía Tống Bác Ngạn cười gật đầu. Tống Bác Ngạn lúc này dựa vào đèn đường trong viện quan sát Tiếu Tử Hàm, không phải dung mạo tuyệt sắc, cũng không kiểu diễm hoa lệ, nho nhỏ nhã nhặn, tự nhiên là tuế hàn bạch mai, ngạo tuyết trong sạch, lẳng lặng khói hương. Anh chợt hiểu Trung soái tại sao động lòng. Một cô gái như vậy là trong gia đình bọn họ không có, cũng chỉ có cô gái như vậy bền bỉ ngạo nghễ sinh tồn ở gia đình bọn họ, lại sẽ không bị đồng hóa. Nghe nói Trung soái kết hôn, Tống Bác Ngạn từng chắc chắn cho rằng cô gái này nhất định là người tương tự Trung Giao. Dù sao đoạn tình cảm kia quá lâu, quá sâu. Tống Bác Ngạn bấm tay đặt trên môi, trong đầu nhớ hình ảnh Trung Giao trong trí nhớ. Năm ấy bọn họ 18 tuổi, sau khi thi tốt nghiệp trung học, giữa trưa, ánh mặt trời sắc bén, Trung soái theo ông nội trở về quê dỗ tổ, dẫn theo cô gái nhỏ xinh đẹp tiến vào chiếm giữ trụ sở của bọn họ. Giới thiệu với mọi người một chút, đây là Trung Giao, em gái của mình. Ông nội của ông mình và ông của cô ấy là cùng một người. Tống Bác Ngạn không có nhớ khẩu lệnh quan hệ bình thường, anh chỉ nhớ sau ngày đó trên mặt Trung soái lúc nào cũng nở nụ cười ngu ngốc. cho đến lúc anh và Chu Duyên thấy hai người ở viện sau cây đu hôn nhau. Trung Soái đỏ mặt thừa nhận: Tiểu Giao là bạn gái anh, các cậu chớ khi dễ cô ấy. Chu Duyên không sợ chết nói đùa: Anh ba, chúng ta sẽ không khi dễ cô ấy, nhưng anh mới vừa rồi cắn miệng cô ấy đấy. Tình yêu bọn họ rất nhanh được truyền ra. Mọi người ai cũng biết Trung Soái có cô em gái bảo bối, cũng đều coi trọng chuyện tình này. Dù sao đúng như lời Chu Duyên, anh Tư là con mọt sách, chỉ thích sách. Anh ba mới là người đàng hoàng, đối với người nào cũng đều không động phàm tâm. Những năm đó, mọi người nhìn hai người yêu nhau sâu sắc. Trường quân đội 4 năm quản chế vẫn yêu, rồi đến bộ đội gặp mặt, như thăm tù phạm nhân cũng yêu. Cùng nhau đi tới, toàn bộ 10 năm, thử nghĩ có mấy đoạn tình có thể đi đến 10 năm. Cuộc sống có bao nhiêu cái 10 năm chỉ yêu một người. Đáng lúc bọn họ nghĩ sắp được uống rượu mừng của Trung Soái, thì tai nạn phủ xuống. Người lớn trong Trung gia cuối cùng phát hiện đoạn tình yêu giấu giếm. Tổ tiên họ hàng gần, thân thế Trung Giao khiến cô không cách nào trở thành con dâu Trung gia. Chỉ là Trung Soái rất kiên định, kiên trì không phải là Trung Giao không cưới. Đoàn người cũng hết sức trợ giúp, ai cũng không thể nghĩ đến nữ chính lại thay lòng. Còn nhớ rõ ngày đó, anh mới vừa làm xong giải phẫu liền nhận điện thoại của Chu Duyên. Anh Tư à, anh mau tới đi, Trung Soái cùng Giang Thiếu Khanh đánh nhau, nguy hiểm mạng người đấy. Anh đổi y phục, lúc chạy đến nhìn thấy người tê liệt ngã trên mặt đất chính là Trung Soái, còn Giang Thiếu Khanh đứng bên cạnh mặt mũi bị đánh sưng. Anh và Chu Duyên cùng lão đại phí kính khó khăn lắm can được Trung Soái đang la lối om sòm. Anh cũng liền vội nháy mắt gọi Giang Thiếu Khanh đi, nhưng Trung Soái chở mình nhảy lên ôm lấy Giang Thiếu Khanh. Anh hai, em sai rồi, em không nên đánh anh. Anh đem Tiểu Giao trả lại cho em có được không? Giang Thiếu Khanh siết chặt quả đấm, cứng rắn đẩy tay Trung Soái. Trung Soái cậu tỉnh lại đi, chân là ở trên người cô ấy. Anh chưa bao giờ ép cô ấy đi theo anh, là cô ấy muốn đi cùng anh đi Mỹ. Nếu cô ấy thực sự yêu cậu, ai cũng không cưỡng bách lại được. Trung Soái không nói chuyện nữa, giống như bùn nhão yếu đuối trên đất. Tổng Bác Ngạn lần đầu tiên thấy vành mắt anh đỏ hồng. Sau đó Trung Soái nghe theo Giang Vận Hồng an bài đi thành phố X. Chuyến đi này chính là 5 năm. Những năm đấy anh cô độc giữa thành phố X, nhiều lần điều động không chịu trở lại. Hơn nữa đối với phụ nữ không mặn không nhạt, chỉ cùng nhóc Lục liên hệ. Trong nhóm đều đồn hai người có gian tình. Người Trung gia cũng gấp, giới thiệu đủ kiểu con gái làm bạn gái anh. Nhưng anh chẳng thích một ai, cũng không gặp quá 2 lần. Còn nhớ rõ đêm đó anh nhận điện thoại của Trung Soái, nói vợ mình đau bụng kinh. Tổng Bác Ngạn mới biết hắn giấu người nhà kết hôn. Trước đấy vài ngày lại biết anh vì bà xã mà cãi nhau với người nhà. Nghĩ đến thật là động lòng. Tổng Bác Ngạn nhìn Tiếu Tử Hàm. Cô gái như vậy là chân quý. Nếu như có thể có, cho dù đến cả đời, thì có làm sao đâu. Nghĩ tới đây, anh có chút ghen tị với Trung Soái. Trung Soái không thích Tổng Bác Ngạn đối với bà xã, không chút nào che giấu thưởng thức. Anh nghiêng người sang, ngăn trở ánh mắt Tổng Bác Ngạn. Nhíu chặt lông mày hỏi: Tìm anh làm cái gì? Tổng Bác Ngạn thấy anh cảnh giác, khẽ cười nhíu mày. Không có chuyện gì, chính là tới hỏi anh mùng 2 có rảnh không, mấy anh cũng muốn trông thấy chị dâu. Trung Soái hỏi: Ông cụ nói mùng 6 mời khách, các cậu không nhận được thiệp à? Chu Duyên nhún nhún vai trả lời: Nhận được, chỉ là chờ lúc ấy gặp lại không phải có vẻ xa lạ. Lại nói mấy anh em chúng ta cũng lâu không có gặp mặt, lấy danh nghĩa gặp chị dâu sống phóng túng không được ạ. Trung Soái suy nghĩ kỹ một chút thấy có lý. Mấy người bọn họ sau khi thành gia lập nghiệp, nghĩ muốn gặp mặt cũng khó khăn. Anh sợ Tiếu Tử Hàm không quen, vì vậy nhỏ giọng hỏi ý kiến cô: Bà xã, em có muốn đi không? Chu Duyên nói: Chị dâu ơi đừng sợ, đều là người quen ấy mà. Hơn nữa anh cả cùng nhóc năm cũng mang người nhà đến, chị cũng đi tới đi. Vậy được ạ. Cô mỉm cười gật đầu. Tuy nói là họp mặt nhỏ, nhưng hôm mùng 2, Tiếu Tử Hàm vẫn dậy thực sớm, gội đầu tắm rửa sạch sẽ. Trung Soái nhìn thấy cô, nhìn y phục trong ngăn kéo ngẩn người, liền lại gần, vòng qua hông cô. Thế nào, chỉ gặp vài người bạn không cần khẩn trương như thế đâu. Hơn nữa, quá đẹp, anh sợ bọn họ ghen tị anh đấy. Tiếu Tử Hàm nghiêng đầu lườm anh. Ít tự cao đi, cả anh đều thích hoa trong muôn hoa, đủ loại dáng vẻ. Minh tinh nào chưa từng thấy qua, em như là cháo trắng rau dưa, sao lọt vào mắt các anh được. sao lọt vào mắt người ta được? Bà xã à, bọn họ là bọn họ, anh là anh. Anh 18 tuổi nhập ngũ, bên cạnh tất cả đều là đàn ông, cũng không có hoa cỏ gì đâu. Trung xóa vội cãi lại như vậy, lại đem cô quay lại, dán lấy môi cô. À, lại nói anh chỉ thích ăn cháo trắng rau dưa thôi. Môi của môi quá gần, một câu nói giống như là chạm khẽ cô. Tiếu Tử Hàm lắc đầu né tránh anh thân mật, oán hận nói, anh xem anh xem, em biết ngay anh ghét bỏ em dáng dấp khó coi mà. Trung xóa nhảy qua oan ức, ai, so đậu Nga oan uổng hơn đấy, phụ nữ các em. Tiếu Tử Hàm thấy giọng anh ý vị sâu xa, ngửa cằm lên bất mãn, phụ nữ bọn em làm sao? Nhưng Trung xóa có ngốc cũng sẽ không nói thật. Anh cười ôm sát hông cô, khẽ hôn cái trán của cô. À, phụ nữ cũng quá chú trọng dung mạo của mình. Chỉ là bà xã anh không phải. Cô ấy là tài mạo song toàn, xinh đẹp thông minh. Anh đều xem trọng hết. Tiếu Tử Hàm biết ý anh ban đầu tuyệt đối không phải ý đó. Nhưng cũng không truy cứu, chỉ là véo nhẹ hông của anh đũng nịu. Nói rằng nói bậy, không có nghiêm chỉnh tí nào hết. Trùng xoáy nghe vậy, vẻ mặt trở nên chân thành nghiêm túc. Anh giữ chặt tay cô, kéo đến bên môi. À, ngốc à, anh ở bên em cả đời mà. Tiếu Tử Hàm xúc động, dùng tay ôm gương mặt cương nghị của anh. Trong lòng tựa như trong mùa đông lạnh, được uống một ly hồng trà ấm áp. Ấm áp thoải mái, khóe miệng cô nhếch lên. Trong mi mắt tất cả đều là nụ cười ngọt ngào. Hôm mùng 2, Tiếu Tử Hàm dậy sớm. Nhưng lúc thay đồ bị trù trừ thật lâu. Cuối cùng Trung Soái giúp cô chọn cái váy dài màu nghệ, bên ngoài khoác áo đen. Bình thường cô luôn để mặt mộc, không trang điểm, lại không ăn mặc cầu kỳ. Hôm nay hơi tỉ mỉ phối hợp, trông thực xinh đẹp. Lúc xuống lầu, Trung lão phu nhân thấy cô không nhịn được tán dương. Ôi à, Tiểu Hàm hôm nay đúng là xinh đẹp đấy. Ngay cả Giang Vận Hồng lạnh nhạt nhíu mày một câu. Màu sắc này rất hợp với con. Đúng rồi, đi ra ngoài thuận tiện chọn một vài bộ dạ phục đi, ngày mùng 6 phải mặc rồi đấy. Dạ vâng ạ. Giang Vận Hồng nói tiếp. Đi Versace đi, nơi đấy y phục thích hợp với phong cách của con đấy. Ta sẽ gọi điện thoại sang bên đấy, nói bọn họ chọn mấy bộ lễ phục thích hợp cho tiệc rượu. Tiếu Tử Hàm cười nhìn Giang Vận Hồng ngọt ngào nói, dạ cảm ơn mẹ ạ. Giang Vận Hồng không nói gì, tiếp tục xem tạp chí trên tay, cho đến lúc Trung Soái bọn họ đi ra cửa. Trung lão phu nhân cười nói, à, Tiểu Hàm đúng là thật tốt. Con xem ăn mặt trang điểm một chút nhìn đúng là khác, cùng Tiểu Soái đúng là xứng đôi thật đấy. Giang Vận Hồng nhìn mẹ chồng hơi gật đầu, thể hiện sự tán thành của bà. Thực ra mấy ngày nay ở chung với nhau, Giang Vận Hồng đối với Tiếu Tử Hàm từ chỗ mãnh liệt phản đối đã biến thành từ từ tán thành. Tiếp xúc lâu dần, bà phát hiện Tiếu Tử Hàm không chỉ có tính khí tốt, nói năng học thức cũng không kém. Mấy lần nghe cô và Trung Mộ Viễn tán gẫu về vấn đề kinh tế, cô có vẻ rất hiểu biết. Cô không có giọng điệu phách lối, tuy có ý tưởng tốt nhưng lại rất hiểu lễ tiết. Cô biết đúng mực, không giống những cô gái danh gia vọng tộc khác, hoặc chỉ là bình hoa biết mua sắm, hoặc là tự kiêu tự đại. Gương mặt xinh đẹp nhưng tài văn chương hạn hẹp. Lúc cưới thì không nói, nhưng lúc lấy về nhà quyết sẽ không đem cô ta để ở trong mắt. Cho nên bà dần dần cũng suy nghĩ rõ, con dâu như Tiếu Tử Hàm thì không đến nỗi tệ, tướng mạo tài văn chương đều được. Gia thế mặc dù kém chút, nhưng ít ra không cần lo lắng gia đình cô làm việc gì sai liên lụy đến Trung gia. Duy nhất để cho bà chú ý là việc hai lần kết hôn của Tiếu Tử Hàm. Nhưng có một số người khuyên bà, hai lần cưới so với một số cô trong đại viện bên ngoài nuôi mặt trắng thì tốt hơn. Cho nên Giang Vận Hồng thầm nghĩ, thay vì tức giận với Tiếu Tử Hàm, không bằng bồi dưỡng nhiều hơn, để cô nổi bật hơn khi sánh cùng con trai mình. Địa điểm tụ hội là tại một câu lạc bộ tư nhân. Tiếu Tử Hàm chưa từng tới club tư nhân, vẫn nghĩ rằng nơi này có cảnh vệ uy nghiêm, cổng gác bằng sắt thiết kế. Kết quả ngay cửa cũng chỉ bằng gỗ, để cho cô có chút thất vọng. Khi đến vào sảnh lớn, có một trai đẹp tây trang thẳng thớn chào đón. Chào hai vị, xin hỏi là các vị là khách của vị nào ạ? Trung soái báo tên tuổi Chu Duyên, trai đẹp không kiểm tra, chỉ dẫn bọn họ vào phòng của Chu Duyên. Trên đường Tiếu Tử Hàm kéo cánh tay Trung soái nghi ngờ nói thầm. Anh ta làm sao biết chúng ta là tới làm khách ạ? Trung soái nhỏ giọng giải thích. Nơi này là quy định hội viên, chỉ chiêu đãi hội viên, mà bọn họ phục vụ biết từng hội viên. À, vậy sao anh không phải hội viên à? Cô tò mò hỏi, bọn họ không phải là con cái cán bộ sao? Trung soái cười véo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Chồng em nếu hội nhập nhất định tồn tại hành động trái luật. Nơi này phí nhập hội phải... Anh tiến tới bên tai cô nói một số. Tiếu Từ Hàm mở to mắt kinh ngạc. Loại địa phương này không phải dễ vào. Phục vụ dẫn bọn họ đến phòng liền lui ra. Trong phòng nhỏ đang xoa mặt trược. Thấy bọn họ đi vào, cô gái đối diện nơi cửa kêu một tiếng. Ơ, lão Tam tới rồi. Đồng loạt ánh mắt nhìn về phía bọn họ. Tiếu Từ Hàm bình tĩnh cười nghênh đón mọi người. Nam nhân ngồi phía sau cô gái hỏi. Nhóc Tam, đây chính là vợ của cậu đấy à? Trung soái dẫn Tiếu Từ Hàm bước tới bàn mặt trược, cười giới thiệu. À, lão đại à, đây là bà xã của em, Tiếu Từ Hàm. Sau đấy lại giới thiệu từng người một trong phòng. Em dâu là người thành phố C đấy à? Chị dâu lớn Phan Thần đứng dậy kéo Tiếu Từ Hàm ngồi trên salon ở đại sảnh. Dạ vâng ạ. Khó trách trắng trẻo như thế này. Em có muốn hỏi chị bảo dưỡng thế nào? Đúng là trời sinh đấy. Bà xã của lão Ngũ Kiều Y theo hòa cùng nói, cũng ngồi xuống theo. Cái đàn ông thấy ba người phụ nữ nói chuyện phiếm cũng không chen miệng, chọn phòng tiếp khách, thong thả ung dung uống trà nói chuyện phiếm. Đang trò chuyện thoải mái, cửa bị đẩy ra. Tiếu Từ Hàm gãi đầu nhìn, là khuôn mặt tuấn tú xa lạ, tham gia hội tụ bằng hữu. Thiếu Khanh tới à? Phan Thần rõ ràng là hỏi, nhưng Tiếu Từ Hàm nghe thế nào giống như thông báo. Cực kỳ có ý tứ chính là, ngay cả Kiều Y dùng lời nhỏ nhẹ theo cũng để cao thanh âm một tiếng. Anh hai. Trong phòng mấy người đàn ông nghe tiếng đi ra, rối rít chào hỏi. Cô không nghe thấy tiếng Trung soái, tò mò nghiêng đầu nhìn. Không biết hoa mắt hay là do cô nghi ngờ, cô cảm thấy sắc mặt Trung soái đặc biệt khó coi. Đang âm thầm nghi ngờ, bên trên Phan Thần chợt giật cánh tay cô cười hì hì. Tiểu Hà mà, đây là Giang Thiếu Khanh. Thiếu Khanh, đây là vợ Trung soái đấy. Xinh đẹp chứ? Giọng nói kia giống như muốn biểu diễn giới thiệu hàng mẫu, khiến Tiếu Từ Hàm đặc biệt không thoải mái. Mà cô còn khó chịu hơn khi người đàn ông kia mặc dù thần thái lạnh lạnh, nhưng đáy mắt không che giấu chút biểu lộ. Hắn là đang bình phẩm giá trị hàng mẫu. Một hồi lâu Giang Thiếu Khanh gật đầu nói một tiếng. À, xinh đẹp. Tiếu Từ Hàm nhẹ nhíu mày, dựa theo kiểu y mới vừa gọi, lễ phép kêu một tiếng. À, anh hai. Giang Thiếu Khanh không trả lời, tầm mắt lướt qua cô nhìn về Trung soái. Hai người cứ như vậy đưa mắt nhìn nhau. Không khí chợt trùng xuống, hệ thống sưởi trong phòng giống như bị ngừng hoạt động. Tiếu Từ Hàm không chịu nổi, cảm thấy ớn lạnh. Bọn họ từng có quan hệ. Tiếu Từ Hàm nhanh chóng làm ra phán đoán. Phan Thần nhìn mọi người ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ, vội đi ra hòa giải. À, thôi đừng đứng nữa nào, qua đây ngồi đi. Tiểu Lục à, gọi nhân viên phục vụ mang thức ăn lên nào. Chủ Duyên cũng kịp phản ứng, cười ha hả nói. À, đúng rồi đấy, mới vừa rồi lão Tứ còn nói đói bụng mà. Trung soái như cũ không lên tiếng, trầm mặt đi tới bên cạnh Tiếu Từ Hàm, ra tay cô đi thẳng tìm vị trí ngồi xuống. Thôi nào, tốt lắm rồi, cùng ngồi xuống thôi. Phan Thần vui vẻ, giọng điệu nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Món ăn quả thật rất ngon, màu sắc hương vị hoàn hảo, người còn khách khí hơn. Phan Thần cùng Y Y chỉ sợ cô ăn không đủ no. Mỗi món ăn lên bàn, trước chuyển tới phía cô. Trung soái cũng hết sức dịu dàng gắp thức ăn, chia thức ăn. Nhất phái cầm sắt hài hòa chi tướng. Chỉ là cô cảm thấy anh như đang che giấu tâm sự, cũng chỉ gắp cho cô, còn anh cũng chẳng ăn mấy miếng. Bữa cơm ăn phân nửa, không khí náo nhiệt lên. Không biết thế nào đã nói đến yến tiệc mùng 6. Phan Thần hỏi. À, Tiểu Hà mà, các em giấy đăng ký đều nhận rồi, sao không trực tiếp làm hôn lễ luôn đi? À, dạ, người trong nhà nói là không kịp, năm sau tính tiếp ạ. Phan Thần cười mập mờ. Là không kịp, ban đầu chị nghe nói lão Tam đã lấy vợ bị dọa giật mình đấy, còn tưởng rằng cậu ấy đem con gái nhà người ta làm lớn bụng rồi cơ. Tiểu Từ Hàm lúng túng cúi đầu. Trung soái kéo tay cô. À, chị dâu à, em cũng muốn được như vậy đấy. Tiểu Từ Hàm bóp nhẹ hắn một cái nũng nịu. Này, anh nói hưu nói vượn cái gì thế? Giang Thiếu Khanh nhìn biểu hiện thân mật của họ, bưng chén rượu lên uống, nhàn nhạt nói. Coi như không kịp cũng phải mang Tiểu Hàm về thăm nhà một chút chứ. Ông bà nói cậu thực lâu không trở về Giang gia đấy. Cái gì ông bà, cái gì là về nhà? Tiếu Tử Hàm nghe không sao hiểu ra. Đợi chút, Giang gia, mẹ chồng họ Giang. Này, Giang Thiếu Khanh, anh họ Trung Giao. Tiếu Tử Hàm đột nhiên hiểu ra áp suất thấp đến từ nơi nào. Giang Thiếu Khanh chính là đối tượng Trung Giao bắt cá hai tay. Khó trách bọn họ có vẻ mặt đấy. Hiểu mọi chuyện, Tiếu Tử Hàm trong lòng khổ sở không nói ra được. Thì ra là do Trung Giao, quá khứ không thể vượt qua. À, thực xin lỗi, em muốn đi rửa tay. Tiếu Tử Hàm thấp giọng đẩy ghế đứng lên, gần như hoảng hốt rời đi. Tiểu Hàm. Phan Thần gọi cô, không kịp nói, phòng vệ sinh ở trong, cô biến mất. Phan Thần kinh ngạc nhìn chồng. Đây là, làm sao rồi? Đầu tiên Trung Soái cùng mọi người không hiểu ra sao, nhưng rất nhanh liền phản ứng kịp. Có lẽ cô từ Giang Thiếu Khanh nghĩ tới Trung Giao, vì vậy vội vàng đứng dậy đuổi theo. Nhưng nhìn khắp bốn phía đều không thấy bóng dáng của cô, liền hỏi phục vụ. Có thấy vị tiểu thư mới vừa đi ra không? Dạ có ạ. Cô ấy nói là không muốn dùng phòng vệ sinh bên trong phòng. Một nhân viên phục vụ đưa cô ấy qua bên kia ạ. Ừ, cảm ơn. Trung Soái nói cảm ơn xong, nhấn hạ thang máy. Tiếu Tử Hàm nhìn mình trong ống kính trước bồn rửa tay. Vừa rồi cho đến lúc vào thang máy cô phát hiện, chạy đi như vật thất lễ. Nhưng là... trong nháy mắt đó, khi đến Trung Soái vì Trung Giao ảnh hưởng tâm tình, cô cảm thấy như bị cái gương phòng to lớn đặc biệt đè nén. Nơi đấy người nào cũng biết Trung Giao cùng Trung Soái 10 năm tình yêu, mà cô là người ngoài đột ngột xông vào bọn họ. Kinh hoàng lại không tự nhiên, cảm thấy không hòa nhập được vào thế giới ai ai cũng hiểu. Cô chỉ có mơ hồ, thực vô cùng hỏng bét. Cô mở vòi sen, lấy chút nước rửa tay, xoa xoa tay, cho đến khi trà sát đỏ mới đi ra. Vừa ngẩng đầu thấy Trung Soái đứng ở cửa, cô không nhịn được kinh ngạc hỏi. Tại sao anh đứng ở đây ạ? Anh mỉm cười kéo tay cô. Anh chờ em. Chờ em làm gì? Sợ nơi này quá lớn, em lạc à? Trung Soái không trả lời, giữ bàn tay. Bà xã, anh vừa rồi biểu hiện rất kém cỏi phải không? Lại để em không thoải mái rồi. Tiếu Tử Hàm mím môi lắc đầu. Trung Soái đem ngón tay cô dính vào trên môi. Tiểu Hàm, đúng là xin lỗi em. Nhưng anh muốn nói, đoạn quá khứ kia quá dài lâu. Anh không biết làm thế nào để coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Nhưng anh sẽ cố gắng quên và sẽ quên được. Em và anh sẽ cùng cố gắng, có được không? Tiếu Tử Hàm nghiêm mặt sang gật đầu. Vivi nói đúng, ai chẳng có quá khứ. Nếu lựa chọn cho thêm cơ hội, tại sao đau khổ níu lấy những thứ đã qua? Tự tìm mất mặt, còn ảnh hưởng tình cảm lẫn nhau. Em thực xin lỗi, là em nhỏ mọn rồi. Trung Soái khẽ cắn ngón tay cô ngượng ngùng. Đúng nha, rất là nhỏ mọn đấy. Trước kia sao anh lại không phát hiện ra nhỉ? Tiếu Tử Hàm tức giận rút tay về. Anh bây giờ hối hận vẫn kịp đấy. Trung Soái nào chịu để cô rút tay đi, giữ chặt cổ tay cô kéo cô vào ngực. Anh chỉ hối hận thôi, không biết em sớm hơn một chút. Tiếu Tử Hàm nhìn Trung Soái, oán thầm người đàn ông này gần đây khẳng định đường mật ăn quá nhiều, chỉ toàn nói lời ngon tiếng ngọt. Lời đàn ông, nếu nói đáng tin thì heo cũng có thể leo cây. Nhưng nhìn đáy mắt anh chân thành, Tiếu Tử Hàm cũng nguyện ý, ngốc giống heo. Tiếu Tử Hàm nói, thôi đi nào, bọn họ chắc đang cười nhạo em đấy. Người nào cười nhạo anh đâu quan tâm. Chỉ là bà xã à, em thật không có chuyện gì đấy chứ. Có phải trong lòng vẫn khó chịu không? Ai nói thế, hiện tại trong lòng em vẫn còn hoài nghi đấy. Trùng Soái ở trên trán cô hôn một cái. Hoài nghi sao? Không sợ buổi tối anh giúp em thông suốt à? Thông suốt? Tiếu Tử Hàm kịp phản ứng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, dáng sức ở hông bấm anh một cái, cáu mắng. Đúng là cái đồ lưu manh. Trùng Soái bắt được tay cô, giả bộ uất ức. Anh là tính toán buổi tối làm công tác tư tưởng cho em thôi, khai đạo, làm sao lưu manh? Em nghĩ sai lệch đấy, bà xã, em mới là lưu manh. Tiếu Tử Hàm bị anh vừa ăn cắp vừa la làng, giận đến giờ khóc giờ cười, trừng mắt nhìn anh. Tránh khỏi ngực anh, thẳng hướng xương phòng đi tới. Vừa đi mấy bước, ngang hông bị dính sát một đôi bàn tay. Trung Soái thanh âm hài hước mang theo hơi thở ấm áp, chừa vào tóc cô. Bà xã, đàn ông không lưu manh, sinh lý không bình thường đâu. Tiếu Tử Hàm bất đắc dĩ trợn mắt, tức giận chống lại một câu. Đàn ông quá lưu manh, sớm muộn tinh tận chết người. Trung soái kinh ngạc, da mặt cô mỏng như tờ giấy biết đùa giỡn chuyện này, hơi sững sờ chốc lát, quấn chặt hông cô. À, nhóc con, tối nay để cho em biết anh có thể bị mất hay không. Trở lại trong phòng, Tiếu Tử Hàm còn lo lắng mọi người sẽ hỏi cô vì sao đi ra ngoài. Nhưng lúc đi vào, mọi người chỉ là cười nhạt, ăn uống vui vẻ, thoải mái, hoàn toàn giống như không có chuyện gì xảy ra. Cô vừa nghĩ cũng đúng thôi, đều là người từng trải việc đời, sớm học được không quan tâm hơn thua. Ăn cơm xong, Chu Duyên đề nghị đi chơi bóng. Trung soái chỉ phía cô áy náy. Ờ, không được đâu, còn phải đi xem lễ phục nữa. Mọi người cũng biết bọn họ vội vàng vì chuyện bữa tiệc, cũng không miễn cưỡng. Giang Thiếu Khanh nhìn Tiếu Tử Hàm. Tiểu Hàm, hai ngày nay nói Trung soái dẫn em trở về, ông bà rất muốn gặp em một chút đấy. Tiếu Tử Hàm cười gật đầu cùng đoàn người cáo biệt. Ra đến cửa, Trung soái quay đầu. Anh hai à, anh nói với ông ngoại ngày mai em Tiểu Hàm trở về ăn cơm. Âm thanh tùy ý lại làm mọi người vừa mừng vừa sợ. Ngay cả Giang Thiếu Khanh hỉ nộ không biểu lộ ra ngoài, đáy mắt thoáng tia vui mừng. Phải biết từ chuyện Trung Giao hơn 5 năm, từ miệng Trung soái không bao giờ nghe được anh hai. Khóe môi anh nở nụ cười nhạt, chăm chú nhìn Tiếu Tử Hàm. Anh sẽ bảo người trong nhà chuẩn bị mấy món của thành phố C. Cho đến khi bọn họ đi xa, Phan Thần lôi kéo ông xã cảm khái vô hạn. Ui, anh xem nhóc Tam thực sự thích Tiểu Hàm đấy. Trung soái đưa Tiếu Tử Hàm đến nơi mẹ chỉ định vơ xê. Bởi vì bà Trung đã dặn trước qua điện thoại, cho nên bọn họ sau khi tiến vào vừa nói lên tên bà, cửa hàng trưởng lập tức chào đón. Trung phu nhân nói các vị cần lễ phục, chúng tôi đã lựa chọn mấy bộ, mời các vị xem có thích không ạ. Dứt lời, một nhân viên phục vụ khác lấy vài bộ lễ phục đặt trước mặt bọn họ. Mấy mẫu này đều là mẫu mới của quý, hàng mới về. Tiểu thư à, mời cô từ từ lựa chọn. Trừ lần trước kết hôn, Tiểu Tử Hàm chưa bao giờ mặc qua lễ phục, cho nên nhờ Trung soái giúp đỡ. Trung soái cười xoa tóc cô, chỉ nhân viên bán hàng trên tay cầm váy dài màu xanh ngọc nói, thử cái này đi. Cửa hàng trưởng vừa nhìn vội vàng định hót. Ôi, Trung tiên sinh à, ánh mắt ngài tốt thật đấy. Cái này là mẫu chính của quý này, tổng cộng có 3 màu. Mấy ngày trước, mẫu màu đen vừa được một minh tinh lấy, chỉ sót lại màu xanh dương với màu đỏ thôi ạ. Tiếu Tử Hàm vừa nghe biết y phục này giá không nhỏ, nhưng để tránh lúng túng như vừa rồi ở IT, cũng mím môi đi vào phòng thử thay quần áo. Cửa hàng cao cấp có khác, thay quần áo có 3 người coi chừng giúp một tay. Cô cởi áo khoác dày cộm nặng nề đưa cho một nhân viên, và cũng kịp nhìn thấy ánh mắt khinh thường của người đó. Cũng đúng, cái áo khoác này mặc dù giá cũng vài ngàn, nhưng so với hàng trong cửa hàng, sợ là cái khăn tơ cũng mua không được. Trung soái đang xem đôi bông tai xinh đẹp trong ngăn kéo, nghe thấy cửa hàng trưởng nói, ôi đúng là xinh đẹp quá. Anh quay người sau đấy ngây dại. Ánh đèn trong cửa hàng dọi vào trên người cô, trên mặt đất tỏa ra một mảnh vầng sáng. Cô đứng ở trong vầng sáng mím môi, gượng ngùng cười. Một bộ váy dài màu xanh ngọc làm làn da trắng của cô nổi bật, thiết kế nghiêng vai, lộ xương quai xanh đẹp đẽ mê người, khí chất tao nhã. Trung soái giống như người mất hồn trong giây lát, sau đó ngay trước mặt mọi người lưu manh vô lại thổi một cái huýt gió, chọc nhân viên phục vụ cũng che miệng cười không ngừng. Tiếu Tử Hàm đứng tại chỗ nhìn anh khinh thường, nghiêng người hướng về phía gương to, trông thấy mình trong gương rực rỡ hẳn lên, thầm nhủ, quả nhiên là người dựa vào áo, ngựa dựa vào yên. Cô nghiêng đầu qua cười hỏi sau lưng đi tới Trung soái, xem có được không. Nói nhảm quá, bà xã của anh người nhìn đều thích, mặc cái gì cũng dễ nhìn hết mà. Tiếu Tử Hàm không chế nhạo anh khoác lác vô sỉ, chỉ là tỉ mỉ nhìn y phục trên người, không hổ là danh gia tác phẩm, không có chút phức tạp trang sức, chi tiết đơn giản thể hiện thẩm mỹ của nhà thiết kế, giống như là bươm bướm bên hông nhìn như đơn giản cũng là điểm chấm phá của bộ váy. Trung soái nhìn thấy cô rất thích, nhìn cửa hàng trưởng nói, lấy bộ này. Vậy chọn thêm áo choàng đi, có áo choàng rất xứng với chiếc váy này đấy ạ. Cửa hàng trưởng vừa nói vừa ý bảo nhân viên phục vụ đi lấy mang tới. Kinh nghiệm nhiều năm như vậy, cô tất nhiên nhìn ra được nên bán sản phẩm thế nào. Áo choàng đưa ra, Tiếu Tử Hàm liền bị da lông bóng loáng tỏa sáng hấp dẫn, không nhịn được đưa tay sờ sờ. Cửa hàng trưởng vừa nhìn vội vàng tự mình mặc áo cho cô. Trung soái nhìn áo choàng trên người cô, nổi bật vóc dáng người nhỏ nhắn, phong cách văn tĩnh của cô, lại làm cho người ta một loại ảo giác. Nếu thêm hoa tai thì càng hoàn mỹ. Trung soái tự mình lấy hoa tai tới, anh không để cho cô động tay, tự mình đem hoa tai đeo cho cô. Đôi tay vô tình hay cố ý lưu luyến hồi lâu ở vành tai khêu gợi của cô. Sau đó lui ra một bước, từ trên xuống dưới, thưởng thức Tiếu Tử Hàm trong trang phục lộng lẫy. Bộ quần áo đáng chết thật quá tốt, dán sát vào người cô, không bỏ sót bất kỳ đường cong tốt đẹp nào. Kiều Đồn ngạo nghễ ưỡn lên vòng eo nhỏ nhắn, hai cánh tay trắng nõn như tuyết đi lên nữa. Trung soái nuốt nước miếng, nhìn qua nơi đẫy đà khiến anh mê mẩn, nhìn về phía cổ trắng nõn của cô. Nhưng khuyên tai nho nhỏ kia lấp lánh sáng người, bảo thạch chiết xạ loại ánh sáng huyền ảo, khiến anh loạn tình, xem ra cực kỳ hấp dẫn mê người. Chỉ nhìn cô thôi, anh có thể cảm giác lý trí nhanh chóng chạy mất. Trung gia tiểu đệ thậm chí lúc này đã có phản ứng. Tiếu Tử Hàm nghiêng đầu nhìn hoa tai trong gương, làm bảo thạch chói mắt điêu khắc thành giọt nước mắt, khảm kim cương lóe sáng. Mặc dù cô chưa từng mua qua xa xỉ phẩm, cô biết hoa tai này nhất định là chân phẩm, giá trị xa xỉ. Cô ngẩng đầu đang muốn cự tuyệt, lại nhìn thấy Trung soái chăm chú nhìn mình, trong hai mắt có ngọn lửa nhiệt liệt, liền hơi thở cũng trở nên chọc nặng, tất cả chú lực đều để ở trên người cô, giống như tất cả những thứ bên ngoài không quan trọng. Ánh mắt như thế quá quen, cô hít sâu một hơi, bầu ngực sữa xinh đẹp phập phồng. Nghe tiếng rên khó nhịn của anh, tiếng rên giống như đang nén nhịn cái gì đấy đau đớn lắm. À, Trung soái. Ánh mắt cô nhắc nhở anh đừng quá cản rỡ. Hả? Hắn cúi đầu hỏi thăm, khó có thể khắc chế hấp dẫn, nâng cằm cô lên, sau đấy thở phào một hơi, quay lưng lại âm thầm kéo kéo quần, phân phó nhân viên phục vụ vội vàng gói chiếc váy, nhanh chóng kéo Tiếu Tử Hàm, mặt đã mờ mịt rời đi. Bùm một tiếng, tiếng đóng cửa thực lớn đem Tiếu Tử Hàm đang thắt dây an toàn sợ hết cả hồn. Đây là làm gì? Thấy Trung soái mãnh liệt đạp chân ga chạy đi, cô vội vàng kéo dây an toàn, bất mãn oán trách. Chậm một chút đi anh gấp gáp cái gì vậy? Trung soái nghe lời thả chậm tốc độ xe, thừa dịp chờ đèn đỏ, anh kéo qua tay của cô, đặt lên vật đã sớm căng cứng dưới bụng. Bà xã, anh không vội nhưng mà nó vội. Tiếu Tử Hàm chợt rụt tay, khuôn mặt đỏ hồng. Trung soái lại giở trò lưu manh với cô. Trên đường đi, Trung soái gọi điện cho nhà. Bà nội à, buổi tối con cùng với Tiểu Hàm có chuyện không về nhà đâu ạ. Lã phu nhân là người từng trải, tất nhiên hiểu có chuyện là chuyện gì, cười ha hả nói đùa. Cứ đi đi đi đi, bà nội à, vẫn chờ ôm chắt nội nghe chưa. Trung soái lái xe mở loa điện thoại, thanh âm lã phu nhân rõ ràng truyền tới trong lỗ tai Tiếu Tử Hàm. Cô cáu giận bấm anh một cái, dùng khẩu hình. Này, em không xinh đâu. Trung soái tắt điện thoại, bắt tay của cô. Biết em bây giờ không muốn xinh, đợi lát nữa anh đi mua áo mưa. Anh dừng xe ở cửa hàng, vọt vào không tới 5 phút mua hai hộp ra ngoài, hướng về phía cô cua cua. Bà xã, không có loại sắn ốc cùng với viên bi em thích, thôi dùng loại này đi. Ừ, ai thích, anh mới thích ấy. Tiếu Tử Hàm cáu giận xô đẩy anh. Ai à, em lầm rồi, anh không thích. Anh tiến tới bên tai cô, từng chữ từng câu nói. Anh không thích mang đâu, thích trực tiếp đi vào cơ. Khuôn môi múa mép, mà miệng lưỡi đầy háo sắc. Tiếu Tử Hàm im lặng. Cô trừng mắt nhìn anh, quay mặt nhìn ngoài xe. Không bao lâu sau, xe lái vào một chung cư. Nhìn Trung soái dừng xe, cô kinh ngạc hỏi. Đây là đâu vậy ạ? Trung soái cười, nghiêng người vì cô cởi dây an toàn ra. Nhà chúng ta chứ còn ở đâu? Nhà của anh á? Trung soái lấy thẻ ra vào đặt ở thang máy cảm ứng, siết chặt cằm cô. Cũng là của em à? Thang máy dừng ở lầu 16. Tiếu Tử Hàm lúc đi ra đột nhiên hiểu vì sao kêu thang máy vào nhà. Cả lầu 16 là căn nhà, nhà của anh. Tư tưởng thường dân tràn lan trong cô, không nhịn được tò mò. Nơi này rất đắt đúng không ạ? Trung soái vừa móc chìa khóa thông minh mở cửa, vừa cười giải thích. À, khu này là Chu Duyên khai thác, anh thấy khu vực không tệ, liền kêu cậu ta giữ lại một căn, coi như là phòng cưới của chúng ta. Phòng cưới? Ừ, cho nên anh phải ôm em đi vào. Vừa dứt lời, Trung soái ôm ngang Tiếu Tử Hàm, làm cô sợ đến mức vội vã túm bả vai anh. Trung soái đặt cô trên ghế sofa, đi mở máy điều hòa không khí ngay giữa phòng khách. Vừa quay đầu, thấy cô đang ngó đông ngó tây xem một chút, còn dùng đầu ngón tay lướt qua các vật dụng. Đoán được cô là thích sạch sẽ, bất đắc dĩ cười, từ phía sau ôm cô. Bà xã, nơi này mỗi tuần đều có người quen đến quét dọn, sạch sẽ lắm. Tiếu Tử Hàm bị nắm chặt bàn tay, anh đã đưa vào dưới quần áo. Vậy là em đã hiểu vì sao lại không nhiễm một hạt bụi. Anh tiến tới bên tai cô, cằm đặt tại vai của cô. Vậy em thích không? Thích ạ. Tiếu Tử Hàm nghiêm túc trả lời. Cái nhà này lắp đặt thiết bị vừa nhìn đã biết, chủ nhân tốn không ít tâm tư. Trung soái Tả Ác cười một tiếng, bàn tay đưa đến gần thân thể của cô hơn, bụng dưới đẩy lên trên, mập mờ hỏi. Thế vậy cái này em thích không? Tiểu Tử Hàm nghiêng đầu sang chỗ khác, chưa kịp nói chữ không, đôi môi đỏ mọng bị phong bế, đầu lưỡi linh hoạt đẩy vào trong miệng cô, bá đạo quấy lên cái lưỡi thơm mềm mại. Bàn tay đem lấy cô, cả người quay lại, đem cô áp tới môi anh. Cô kêu lên, tất cả bị anh nuốt hết, bàn tay nóng bỏng càng thêm quá đáng trượt vào áo. Cạnh áo lót không khách khí, nằm giữ bầu ngực đẫy đà mềm mại, tùy ý sờ nắn vuốt ve. Cảm thấy anh muốn mở áo lót, Tiếu Tử Hàm lấy đôi tay đẩy ngực anh, khó chịu dãy giụa, trong miệng đứt quãng kháng cự. Không được đâu, nơi này là phòng khách mà. Trung soái không hề dừng lại, tiếp tục gặm nhẹ môi cô, một tay kéo hai tay của cô, để cô không có biện pháp phản kháng. Lần nữa ngậm vành tai nhỏ, dọc theo xương quai xanh, một đường rơi xuống những nụ hôn vụn vặt. Chợt đến chỗ cô mẫn cảm nhất, càng thêm tùy ý liếm mút. Đến khi hôn cô toàn thân vô lực, mặc anh cởi ra quần áo của mình, áo ngực màu đen, viền tơ, bao trùm bầu ngực tròn. Khi đầu ngón tay thô ráp của anh lướt con đụ hoa nhạy cảm, Tiếu Tử Hàm phát ra tiếng thở co gấp. Cơn khoái cảm khiến cô co run. Một trận cuồng nhiệt qua đi, làm cô kháng nghị lộ ra kiểu Mỹ. Ông xã, không nên ở chỗ này đâu. Bà xã. Anh ngậm vành tai cô trầm thấp kêu lên, hô hấp nóng bỏng dưới vào trong tai cô. Cô run rẩy, má thêm đỏ. Dạ. Bọn mình không vội mà. Trung soái nhẹ giọng tuyên bố, nhanh chóng lột trần quần áo sót lại, đè cô ở trên ghế sofa, tách hai chân thon dài dắt hai bên eo. Vật của phái nam nóng bỏng áp xuống tới, dục vọng nóng bỏng uy hiếp chống đỡ hoa kính mềm mại. Tiếu Tử Hàm uốn éo người rên rỉ. Không được. Anh muốn mà. Ánh mắt của anh tối sâu kéo chân cô. Cô nhắc nhở anh. Áo mưa. Lát nữa anh mang. Dứt lời, nóng bỏng cứng rắn của anh đi vào hoa kính của cô, đụng vào bắp thịt mềm mại bên trong, không cho cô chạy trốn. Chưa quá ướt át, hoa kính không cách nào tiếp nhận sự xâm lấn đột ngột, khiến Tiếu Tử Hàm không nhịn được cau mày hừ nhẹ. Đau không? Trong cơn cuồng nhiệt, nhưng Trung soái chú ý tới phản ứng của cô. Anh cắn chặt hàm răng, nhẫn nại cọ xét, nhẹ nhàng lên hoa huyệt, khít khao, ướt nóng như nhung, dũng đạo mềm mại, mang theo từng cơn sướng khoái. Tiếu Tử Hàm gật đầu, thẹn thùng van xin. Trung soái à, nhẹ một chút đi. Anh cắn răng gật đầu, chậm rãi rút ra. Đưa kiên đĩnh, chậm rãi cọ sát hoa huyệt, đến khi ra nhiều dịch ướt át, đến khi nơi đấy nhảy nhụa, mới nghiêng người chậm rãi đâm vào. Xỏ xuyên qua mềm mại của cô, mỗi một lần tiến công mang đến tia lửa kịch liệt. Quá nhanh, chậm chút đi anh. Tiếu Tử Hàm không chịu nổi tập kích nhanh chóng mãnh liệt, đẩy hông của anh, bật ra tiếng cầu xin. Âm thanh run rẩy ngọt ngào, gương mặt thì ửng đỏ, làm người đàn ông hành động cản rỡ hơn. Anh ôm lấy cô, duy trì tư thế ở trong cô, ngồi dậy, bàn tay ổn định eo nhỏ của cô, cúi đầu ngậm quả anh đào kiều diễm ngạo nghễ ưỡn lên, thật nhanh tăng luột động đút ra đưa vào. Tư thế gần thẳng khiến Tiếu Tử Hàm cảm thấy bụng hơi đau, cô theo bản năng hóp bụng, dẫn đến Trung soái đang nắm chiếc mông quyến rũ của cô hít sâu một hơi. Bà xã, em muốn cắt đứt anh đây à? Anh trả thù, thêm sức rút ra đẩy vào, giống như muốn đem cả mình chen vào trong thân thể cô. Bàn tay càng thêm xấu xa, nhét quả anh đào, dẫn đến cô dùng mình một cái, co quắp run rẩy phun trào ra.